Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 24, kỳ thi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi thử bắt đầu. Môn thi đầu tiên là số học Càn Mặc cầm đề thi nhìn qua một lượt rồi kết luận một câu. Quá dễ, vì dùng sách kỹ năng toán học của hệ thống nên Hàn Mặc rất dễ dàng làm xong đề thi đầu tiên này. Đề thi cho thời gian là 120 phút, Hàn Mặc chỉ dùng có 40 phút thời gian đã làm xong. Thời gian còn lại không biết làm gì, Hàn Mặc đành gục xuống bàn ngủ. Đang ngủ thì Hàn Mặc mơ màng cảm thấy có người gọi mình. Ngẩng đầu lên thì thấy lão sư coi thi đang đứng bên cạnh mình. Em học sinh này sao em không làm bài đi mà lại ngủ? Tên lão sư này hỏi. Thưa lão sư em đã làm xong rồi. Hàn Mặc trả lời. Cái gì không phải chứ, em làm cho có thôi à? Tên lão sư này tỏ vẻ không tin. Mời lão sư xem qua. Hàn Mặc cầm bài của mình lên đưa cho tên lão sư này xem. Tên lão sư này cầm lấy bài thi của Hàn Mặc. Xem một lúc thì tên này từ ánh mắt không tin chuyển sang kinh ngạc thậm chí khiếp sợ. Tên này là lão sư dạy toán nên nhìn đáp án của Hàn Mặc sẽ biết đúng hay là sai. Đây cái này, tên lão sư này chấn kinh không còn gì để nói. Đáp án nhìn sơ qua có vẻ như là đúng hết. Em làm xong rồi thì cứ ngồi đây vậy. Tên lão sư này nói với Hàn Mặc rồi cầm bài thi lên trên ghế ngồi xem kỹ. Hàn Mặc lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. 30 phút sau hết giờ làm bài thi, các học sinh khác đứng dậy nộp bài. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, người không làm được thì lo lắng, người làm được thì không biết mình làm đúng hay làm sai đành phải chờ kết quả chấm thi. Hàn Mặc đứng dậy ra khỏi phòng thi, buổi chiều phải thi tiếp nên Hàn Mặc đến căng tin ăn trưa rồi chờ đến chiều thi môn tiếp theo. Đến chiều, Hàn Mặc bước vào phòng thi, môn tiếp theo này là môn ngữ văn. Phát đề, Hàn Mặc cầm lên đọc thử, kết luận một câu rất bình thản, không biết gì hết, mở bảng trạng thái, Hàn Mặc nghĩ trong đầu. Keng, túc chủ, Hàn Mặc, tu vi trúc cơ tầng 1-2, 100, công pháp âm dương thần quyết, tầng thứ nhất, kỹ năng, không có, nghề nghiệp chưa có, tài phú, 20.2908 vạn. Điểm nhiệm vụ, 260, XP hệ thống, 200, 1.000, mình đúng là giàu có a. Nhìn thấy tài phú của mình nhi, Hàn Mặc lẩm bẩm. Tiểu Linh mua cho ta một sách kỹ năng văn học. Hàn Mặc nói ra, vâng thưa chủ nhân, Tiểu Linh trả lời, keng chúc mừng chủ nhân nhận được sách kỹ năng văn học phải chăng sử dụng. Sử dụng, sau khi sử dụng Hàn Mặc thấy trong đầu mình tràn vào một lượng lớn kiến thức về văn học. Cầm tờ đề thi Hàn Mặc thấy bây giờ đã hiểu mà cũng dễ, Hàn Mặc bắt đầu vào làm bài. Phần thứ nhất là trả lời mấy câu hỏi liên quan tới một số bài văn đã học, Hàn Mặc rất nhẹ nhàng trả lời xong. Phần thứ hai là viết văn, Hàn Mặc chỉ bỏ ra một chút thời gian làm cũng đã xong. Thấy còn đến 40 phút nữa mới hết thời gian, Hàn Mặc lại gục xuống bàn ngủ. Lão sư coi thi nhìn thấy thế cũng không nói gì, chỉ lắc đầu mặc kệ. Hiển nhiên những học sinh như thế này không chỉ có một. Hết giờ, nộp bài thi xong Hàn Mặc đi về nhà. Vì lười nấu ăn lên, Hàn Mặc lại ghé vào một quán ăn chén bữa tối. Ăn xong trả tiền rồi đi về nhà tắm rửa thay quần áo. Hàn Mặc ngồi trên giường lấy 4 viên linh thạch nhặt được trong linh mạch ra chuẩn bị cho hệ thống hấp thu tu luyện tăng lên tu vi. Chủ nhân, hệ thống chỉ trợ giúp tăng tu vi lên chứ không có tăng công pháp của người lên, công pháp chủ nhân phải tự mình hấp thu linh khí tu luyện. Bỗng lúc này Tiểu Linh nói ra làm Hàn Mặc hơi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc nhìn âm dương thần quyết của mình quả nhiên vẫn là tầng 1, đành phải bắt đầu vận công tu luyện. Hàn Mặc bắt đầu vận công theo trong công pháp hấp thu linh khí trong linh thạch bắt đầu tu luyện. Hàn Mặc thử dùng một viên linh thạch để tu luyện trước, những viên còn lại thì cất đi để sau. Dùng linh thạch để tu luyện đúng là tốc độ tăng lên rất nhiều nhưng so với hệ thống thì vẫn còn kém xa. Một đêm tu luyện, Hàn Mặc tỉnh dậy thấy viên linh thạch chỉ còn là bột phấn mà công pháp vẫn còn tại tầng thứ nhất, không khỏi thầm than tự tu luyện đúng thật là khó và lâu. Hàn Mặc rời khỏi giường đánh răng rửa mặt đến trường tiếp tục kỳ thi thử. Buổi sáng trước tiên là thi anh, cũng không hiểu gì, Hàn Mặc đành phải mua sách kỹ năng của hệ thống để làm. Tiếp theo là vật lý cũng như vậy, cũng dùng sách kỹ năng của hệ thống. Đến buổi chiều thi tiếp hóa và sinh cũng không khác gì buổi sáng. Thi xong ra khỏi phòng, Hàn Mặc đoán lần này không có đứng đầu thì cũng đứng thứ hai. Đứng thứ mấy cũng không quan trọng, chỉ cần đỗ đại học là được rồi. Về nhà, Hàn Mặc nghĩ dùng 2 ngày cuối tuần này để tu luyện âm dương thần quyết lên tầng 2 để tăng sức chiến đấu lên. Cách chương.